Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Dùng Sức Quá Mạnh. Ở phần trước thì Vương Bảo Nhạc đã thành công gọi là lấy được cái phần đền bù khơ khớ ở chỗ Lão Tổ Tân Đạo bên Tử Kim Tân Đạo Môn. Tuy nhiên thì sau đó hắn lại phát hiện ra một cái phân thân thần niệm của mình ở trong người một tu sĩ bên Thiên Linh Tông, đó là một cô gái có ngoại hình chừng 20 tuổi. Tuy nhiên thì cô gái này lại có gương mặt xa lạ với Vương Bảo Nhạc, vì vậy hắn đã bắt cô ta về để ép hỏi xem có phải cô ta đã giết bạn của mình để cướp lấy cái thần niệm này hay không. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vừa rồi mà khi Vương Bảo Nhạc xem xét thẻ ngọc truyền âm thì cảm nhận được dao động thần niệm của mình, biết được cô gái tên Trần Tuyết Mai này muốn nhân lúc hắn không chú ý để thần niệm bùng nổ, không phải là để đánh lén hắn mà là tự sát. Đúng là có quyết đoán đấy. Vương Bảo Nhạc nhìn cô ta một lúc, sau đó cúi đầu lướt qua thẻ ngọc truyền âm, là lão tổ Trường Thiên truyền âm cho hắn, mời hắn tới đại điện có chuyện cần bàn. Sau khi trả lời qua loa thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Trần Tuyết Mai đang bị định thân kia, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ý chí quyết đoán trên người đối phương khiến hắn bất giác liên tưởng đến một người. Vương Bảo Nhạc im lặng, phất tay giải trừ trói buộc với đối phương. Cô ta sụi lơ như mất hết cả sức lực, lảo đảo lùi lại vài bước. Vẻ mặt của Trần Tuyết Mai có vẻ khổ sở, toàn thân đều phát ra ý niệm muốn tìm chết, thấp giọng nói: "Với tu vi của tiền bối, mong ngài đừng làm nhục ta, sống hay chết với ta đều không là gì cả. Nếu tiền bối muốn biết chuyện của nền văn minh Tử Kim thì ta cũng có thể kể rõ. Chỉ xin tiền bối cho ta được chết toàn thây, để ta chết cũng còn chút sĩ diện." Vẻ quyết đoán trong những lời này khiến Vương Bảo Nhạc nghi hoặc hơn cả. Sau khi trầm ngâm, hắn bản phất tay lên một cái, thân thể thoáng chốc đã biến đổi, từ bộ dạng Long Nam Tử biến trở thành hình dạng vốn có của hắn. Tiếp theo lại nhìn cô Trần Tuyết Mai kia. "Được rồi, không cần che giấu nữa. Thiên thần niệm ở trên người ngươi là do ta ban cho, rốt cuộc ngươi là ai đấy?" Vương Bảo Nhạc ra vẻ bất đắc dĩ, vừa mở miệng vừa thả thần niệm ra để thăm dò phản ứng của cô gái này. Hắn không hề nói ra tên của mình, càng không nói ra cái tên của đối phương mà mình đang suy đoán. Nhưng bởi vì đến nay hắn vẫn không dám chắc cho nên mới thử để lộ gương mặt thật, để đối phương nhìn thấy thì mình mới có thể phán đoán được. Nhưng sau khi Trần Tuyết Mai nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, tuy vẫn thoáng giật mình nhưng trong mắt vẫn có vẻ ngơ ngác. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lòng nặng trịch. Vài giây sau hắn mới từ từ nói tiếp: "Ta không có hứng thú với tin tức của Thiên Linh Tông hay văn minh Tử Kim gì cả. Thứ ta hỏi cũng không phải thân phận người Thiên Linh Tông mà là thân phận thực sự của ngươi." "Ta không hiểu ý của tiền bối là gì. Ta không còn thân phận nào khác. Có phải là tiền bối nhận lầm người rồi không?" Vẻ khó hiểu trong mắt Trần Tuyết Mai lại càng rõ ràng hơn. Khi nhìn Vương Bảo Nhạc, trên mặt cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Thấy đối phương như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Tuyết Mai một cái: "Ta nhắc nhở ngươi một lần vậy, Liên Bang." Lời này vừa ra thì vẻ nghi hoặc của Trần Tuyết Mai càng nhiều hơn. Cô chần chờ một lúc rồi lý nhí hỏi: "Tiền bối, Liên Bang là một tông môn à? Người thực sự không biết ta, không biết Liên Bang là gì ư?" Vương Bảo Nhạc nhíu mày trầm giọng hỏi: "Vãn bối thực sự không biết." Trần Tuyết Mai cười khổ lắc đầu, nhìn từ nhịp tim và biểu hiện của cô thì đúng là không có bất kỳ sơ hở nào, giống như cô thực sự không biết được những thứ này. Vương Bảo Nhạc đột nhiên bật cười: "Xem ra đúng là ta đã hiểu lầm rồi. Chủ yếu là trước kia ta bắt được một tu sĩ ngoài hành tinh, tên là Vương Bảo Nhạc, chắc là ngươi cũng không biết tên này đâu. Tên béo này đã bị ta bắt nhốt, khi siêu hồn hắn thì ta đã lấy được không ít chuyện khá thú vị. Cũng nuốt một phần linh hồn cho nên mới cảm nhận được dao động thần niệm của hắn. Nếu ngươi đã không biết thì xem ra hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để che giấu ta. Ta phải cắn nuốt tên đó hoàn toàn để cho tên này hình thần câu diệt mới được." Vương Bảo Nhạc nói xong lại cười lạnh một tiếng, cất bước giống như muốn rời khỏi mật thất. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, dù đối phương là ai đi chăng nữa, nếu như nghe mình nói mấy lời này mà vẫn không có phản ứng gì thì cũng chỉ có thể siêu hồn mà thôi. Nếu như bạn của mình bị đối phương hại thì nhất định sẽ để cô ta sống không bằng chết. Nhưng nếu đây thực sự là bạn của mình thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ gạt đối phương ra khỏi lòng mình. Nhưng ngay khi hắn nói xong và muốn rời đi, thì Trần Tuyết Mai lại run lên, tất cả vẻ ngơ ngác lẫn nghi hoặc đều biến mất, Vẻ mặt của cô trở nên vô cùng lo lắng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mặc dù bản năng muốn im lặng nhưng rõ ràng là khó mà bình tĩnh được, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ta quen Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc dừng lại nhản miệng cười, thế ngươi là ai? Triệu Nhã Mộng. Trận Tuyết Mai nói ra cái tên này xong thì ý định muốn tìm chết trong mắt lại vô cùng mãnh liệt. Cô cúi đầu nói tiếp, người muốn biết gì ta cũng sẽ khai, cái gì cũng được, mong tiền bối tha choán một con đường sống. Nghe cô nói vậy, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đau lòng. Hắn cười khổ nhìn về phía Triệu Nhã Mộng thở dài nói, Nhã Mộng à, ta đã để lộ cả gương mặt thật rồi mà cô vẫn chưa chịu tin ta. Ta là Vương Bảo Nhạc đây, cô không nhận ra sao? Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên lấy một cái gương ra xăm soi. Sau khi xác định không biến sai thành bộ dạng của thằng khác, hắn bất đắc dĩ ra mặt. Không thể trách cô được, thực sự là ta đã đẹp trai hơn trước nhiều rồi, nên cô không nhận ra cũng là chuyện thường. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Triệu Nhã Mộng chỉ im lặng chứ không đáp một lời nào. Điều này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc xấu hổ ra mặt, nhưng trong lòng thì lại không giống như vẻ mặt. Hắn vẫn âm thầm quan sát, nhưng ngoài mặt chỉ cười khổ. Nhã Mộng, ta thực sự là Vương Bảo Nhạc đây, sao cô lại biến thành thế này? Che giấu kiểu gì mà cả ta cũng không nhìn ra thế? Triệu Nhã Mộng ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật kỹ rồi hít sâu một hơi. Không rõ cô dùng thủ đoạn gì mà gương mặt bắt đầu thay đổi. Một giây sau gương mặt xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc đúng là dung nhan tuyệt thế trong trí nhớ của hắn. Cùng lúc đó giống như đối phương đã mở phong ấn nào đó ra, nên thần thức của hắn cuối cùng cũng cảm nhận được dao động quen thuộc. Dao động này nó đến từ linh hồn, lại có khí tức để làm căn cứ, khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn xác định cô đúng là Triệu Nhã Mộng. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vô cùng, cười lớn muốn ôm lấy Triệu Nhã Mộng, nhưng hắn vừa bước tới thì Triệu Nhã Mộng đã lùi lại vài bước. Trong mắt là vẻ lạnh lùng dành cho người xa lạ mà Vương Bảo Nhạc hẳn quen thuộc. Trước đó cô để lộ gương mặt thật cũng là muốn thăm dò suy nghĩ của người này. Mặc dù trong lòng có phần chần chừ nhưng cô cũng nhanh chóng có phán đoán của mình. Tiền bối tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc, dễ lừa như vậy à? Ta đã nói tên và gương mặt thật rồi. Nếu như tiền bối muốn biết nhiều hơn thì xin hãy dẫn Vương Bảo Nhạc tới đây gặp ta. Ngoài ra tiền bối cũng có thể siêu hồn ta, nhưng ta phải nhắc ngài một câu. Ngươi không nhìn ra dung mạo của ta đã thay đổi thì cũng không thể hóa giải phong ấn trên linh hồn của ta đâu. Nếu cưỡng chế siêu hồn thì ngươi sẽ không lấy được gì hết. Vương Bảo Nhạc há hốc mồm ngay tại chỗ. Ta là Vương Bảo Nhạc thật mà. Trời ạ, tới giờ mà cô vẫn không tin à? Rốt cuộc mấy năm nay cô đã trải qua những chuyện gì thế? Chờ Nhã Mộng nghe vậy thì im lặng một lúc nhưng vẻ mặt vẫn như xương giá. Vài giây sau mới lạnh lùng nói. Tiền bối không cần làm vậy nữa. Muốn bái nhập Thiên Linh Tông cần phải trải qua vấn tâm, trong ải này có thể huyễn hóa ra hình dạng của người quan trọng nhất trong lòng ta, trải qua luân hồi hư ảo, trong đó sẽ kiểm tra xem đệ tử có hai lòng hoặc giả tạo lai lịch hay không. Ải đó ta đã vượt qua rồi, nên chỉ từ cá nhân ta thì không thể để lộ sơ hở được, mà ngươi lại có thể nhận ra ta như thế, lại còn bắt tới đây hỏi han những điều kia, tất cả chỉ chứng minh rằng Vương Bảo Nhạc đúng là đã bị ngươi bắt, ngươi cũng lấy được rất nhiều ký ức từ chỗ hắn. Huống hồ gì tiền bối ngươi đã phạm phải một sai lầm, ngươi đã xem thường Triệu Nhã Mộng ta rồi. Mặc dù tu vi của ta không bằng tiền bối, nhưng thần niệm của ta khác với người thường, lại có một loại tâm niệm thiên phú. Phàm là người mà ta thương đều sẽ mang một loại khí tức mà ta có thể lập tức phát hiện ra. Nhưng trên người ngươi lại không có, nên tiền bối ngươi không đưa Vương Bảo Nhạc tới đây, thì ta chỉ có thể đoán rằng Vương Bảo Nhạc đã chết rồi. Nói đến đây thân thể của Triệu Nhã Mộng bắt đầu mất khống chế mà run lên. Vương Bảo Nhạc cười khổ, đồng thời cũng phải kinh ngạc về thiên phú nhạy bén của Triệu Nhã Mộng. Hắn biết rõ mình bây giờ chỉ là không phải là tu vi, nên nói không có khí tức ấn ký thì cũng không đúng. Nhưng dù sao tu vi của hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, vậy mà thuật pháp thiên phú của Triệu Nhã Mộng vẫn có tác dụng như thế, thì quả thực vô cùng đáng sợ. Cho nên sau phút trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên chảo một cái, cầm thần niệm đã hút ra từ trên người Triệu Nhã Mộng ấn về phía mi tâm của mình. Kia thần niệm này cũng thuận lợi dung nhập vào trong, không hề bài xích chút nào. Như vậy mà vẫn không tin à? Vương Bảo Nhạc làm xong thì nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Không ngờ Triệu Nhã Mộng thấy cảnh này xong thì lại run lên nhiều hơn. Thậm chí ánh mắt của cô khi nhìn về phía mình còn lộ vẻ điên cuồng và căm hận đến từ tận linh hồn. Rõ ràng là cô đã hiểu lầm, cho rằng điều này có nghĩa là Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn tử vong, linh hồn cũng bị kẻ khác nuốt chửng và dung hợp. Nhã Mộng, cô đừng có kích động. Vương Bảo Nhạc giật thót, hắn không biết phải giải thích ra sao. Đồng thời dựa theo phản ứng của Triệu Nhã Mộng, hắn cảm nhận được mấy năm nay, ắt hẳn đối phương đã gặp nhiều gian khổ ở Văn Minh Tử Kim. Một khi tung tích bại lộ thì nhất định sẽ chết, thậm chí còn liên lụy tới liên bang, nên đương nhiên cô không tin tưởng bất kỳ ai. Cũng vì vậy mới sinh ra cái tính cẩn thận cao độ thế này. Cho dù mình đã liên tục chứng minh thân phận, nhưng cô ấy cũng không dám tin ngay, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, chỉ tin vào phán đoán của bản thân mình. Mặc dù đây cũng không phải là cách làm tốt nhất, nhưng khi ở trong hoàn cảnh xa lạ, thì đây là cách duy nhất giữ cho bản thân được an toàn. Điều này lại làm Vương Bảo Nhạc đau lòng hơn nữa. Hắn hiểu rằng điều này chứng tỏ Triệu Nhã Mộng đã chính thức trưởng thành. Thân là tu sĩ liên bang, mẹ là vực chủ sao hỏa, cha là người phụ trách linh khoa. Cô vốn dĩ có thể ở lại liên bang tu luyện trong một hoàn cảnh an toàn. Cho dù là kế hoạch ám yến cần thì cô cũng có thể từ chối, chẳng ai có thể nói gì cả. Nhưng cuối cùng, do xuất phát từ lo lắng nào đó nên cô đã chủ động chọn gia nhập vào kế hoạch này. Đây là một loại trách nhiệm, hy sinh vì sự tiến bộ của liên bang. Cô càng như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Triệu Nhã Mộng ở trước mắt Vương Bảo Nhạc đã khác xưa rất nhiều. Trên người cô có phần nào phong thái của vực chủ sao hỏa, mẹ của cô. Nên Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Sau khi nghiêm túc gật đầu với Triệu Nhã Mộng thì hắn lại phất tay trong sự cảnh giác của cô. Cả hai lập tức biến mất khỏi mật thất, rời khỏi vệ tinh này, ngay sau đó xuất hiện trong tinh không. Chẳng đợi Triệu Nhã Mộng hỏi han gì, Vương Bảo Nhạc đã dịch chuyển không gian lần nữa, không tiếc bộc phát tu vi, dùng tốc độ nhanh nhất đến thẳng chủ tinh thần mục. Bởi vì không có phong ấn quấy nhiễu, lại không có tu sĩ quân đoàn đi theo, nên Vương Bảo Nhạc có thể thuận lợi dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển. Chỉ một lúc sau, hắn đã đưa Triệu Nhã Mộng tới chủ tinh thần mục, nháng lên một cái đã đi tới nơi đặt quan tài có chứa bản tôn hắn giữa lòng đất. Sau khi tới đây, Vương Bảo Nhạc không nói gì cả, ánh mắt lóe sáng, âm thầm vận chuyển minh pháp, tay phải giơ lên thả minh hỏa ra, vỗ mạnh lên quan tài một cái. Quan tài chấn động, xuất hiện một thoáng mơ hồ mờ ảo, khiến Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang nằm trong đó trong một thoáng. Toàn thân cô run lên, ngay khi nhìn qua thì bản tôn Vương Bảo Nhạc cũng từ từ mở mắt ra. Nhã Mộng, đúng là ta đó. Do một ngoài viên nhân khó nói nên hiện tại bản thể ta không thể ra ngoài, chỉ có thể phân hóa ra một cái phân thân, cho nên cô mới không cảm nhận được khí tức thiên phú của cô có thể phát giác ra. Bảo Nhạc, toàn thân Triệu Nhã Mộng run rẩy, sau khi nhắm mắt cảm thụ một phen thì từng giọt lệ vui sướng lẫn kích động thì nhau tuôn trào. Này này, ta ở đây này. Vương Bảo Nhạc phân thân cảm thấy buồn bực, hắn nhìn bản tôn nằm trong quan tài, lại nhìn Triệu Nhã Mộng, trong mắt chỉ biết có bản tôn của mình, đột nhiên cảm thấy tư duy của mình có phần hỗn loạn. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc trong quan tài, thấp giọng nỉ non. Khi nào ngươi mới có thể ra ngoài? Vương Bảo Nhạc đang buồn bực, nên không để bản thể của mình nói chuyện, mà dùng phân thân đứng sau lưng Triệu Nhã Mộng ho khan một tiếng, khiến sắc mặt của Triệu Nhã Mộng có phần cổ quái. Không thể không quay đầu lại nhìn, lúc này hắn mới đắc ý nói. Sắp rồi, theo những gì mà lúc trước sư huynh ta đã nói thì không bao lâu nữa, anh đây có thể ra ngoài. Triệu Nhã Mộng nghe vậy thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, lại quay đầu nhìn bản thể nằm trong quan tài đang nháy mắt cười gian với mình. Cô không khỏi cảm thấy đau đầu, sau đó tức giận trừng mắt lườm Vương Bảo Nhạc phân thân một cái. Ngươi làm thế thì vui lắm à? Nếu ngươi là Vương Bảo Nhạc thì sao không chịu nói sớm? Ta nói rồi đấy thôi, Vương Bảo Nhạc cười khổ đáp. Không có. Triệu Nhã Mộng trừng mắt với Vương Bảo Nhạc nói chắc nịch. Ta có nói rồi mà, ta còn biến thành bộ dạng vốn có của mình nữa. Cô quên rồi à? Trời ạ, cô... Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, cố gắng làm cho Triệu Nhã Mộng lớn hơn nhớ lại chuyện khi nãy. Người hùng dữ với ta, Vương Bảo Nhạc, người đã thay đổi rồi. Triệu Nhã Mộng nghe vậy thì vành mắt chợt đỏ lên. Vương Bảo Nhạc lập tức ngu người ngơ ngác nhìn Triệu Nhã Mộng. Hắn đang định giải thích là mình không có hung dữ với Triệu Nhã Mộng thì thân thể đột nhiên khựng lại. Nhớ đến những kinh nghiệm mình đã trải qua và học được khi còn bé, lại liên tưởng tới chuyện với tính cẩn thận như vậy. Mà vừa nghe tin mình gặp chuyện thì Triệu Nhã Mộng đã suy sụp gần như phát điên, đồng ý trả giá mọi thứ để cứu mình. Tình cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ thâm tình, bước lên ôm lấy Triệu Nhã Mộng vào lòng. Triệu Nhã Mộng run lên, Vương Bảo Nhạc thì vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói. Nhã Mộng, xin lỗi là ta tới muộn. Mấy năm nay cô gặp ấm ức gì thì cứ nói với ta đi. Nghe hắn nói vậy, thân thể Triệu Nhã Mộng dần dịu đi, không tức giận hay cãi cọ gì nữa, giống như đã buông bỏ tất cả phòng bị vậy. Cô cũng vòng tay ôm Vương Bảo Nhạc thật chặt, thấp giọng thì thào. Bảo Nhạc, đây là sự thật ư, không phải ảo tưởng đấy chứ. Không phải giả đâu, là thật. Ở bên ngoài hang động là bầu trời đêm của chủ tinh thần mục, trong động lại có ánh lửa mờ ảo phát ra từ dung nham, giống như ánh nến trong đêm tối, hóa thành cảm giác ấm áp bao quanh đôi trai gái đang ôm nhau. Ngay cả chiếc bóng in lên vách hang cũng lay động khe khẽ, giống như đại biểu cho trái tim hai người đã giúp nhau trở nên an tưởng ngay trong thời khắc này. Rõ ràng đây là một cảnh tượng hết sức lãng mạn, nhưng Vương Bảo Nhạc đang ôm Triệu Nhã Mộng lại nhịn không được mà nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt của bản thể, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác cứ như có kẻ khác đang ôm Triệu Nhã Mộng vậy. Không thể nghĩ như vậy được, phần thân cũng là ta cơ mà. Vương Bảo Nhạc thầm ho khan một tiếng, vội gạt hết mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi để tập trung ôm Triệu Nhã Mộng. Tay phải cũng tự nhiên từ eo trượt dần xuống, rồi bất nhắc véo một cái. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm vậy không tốt lắm đâu. Đáp lại hắn chính là giọng nói đã bình tĩnh trở lại của Triệu Nhã Mộng. À, ta làm gì cơ? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Tay của ngươi. Triệu Nhã Mộng im lặng vài giây, giống như cố gắng làm cho mình có thể bình tĩnh rồi mới nói. Nghe Triệu Nhã Mộng nói vậy thì Vương Bảo Nhạc giống như sực nhận ra, còn ra vẻ tò mò nhón chân nhìn bàn tay của mình đang đặt ở sau mông của Triệu Nhã Mộng, sau đó ho khan một tiếng. Phân thân này của ta dễ mất khống chế lắm. Ai, có thể là do ta tu luyện còn chưa tới. Triệu Nhã Mộng nguyết Vương Bảo Nhạc một cái, cô cũng không giận thật, mà chỉ vén lọn tóc ra sau tai, sau đó tập trung nhìn Vương Bảo Nhạc, một lúc sau mới thấp giọng nói. Vương Bảo Nhạc, người, sao người lại ở đây? Trong lòng Triệu Nhã Mộng cũng thầm giật mình khi thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở văn minh thần mục. Đây cũng là một trong nguyên nhân khiến khi nãy cô cảm thấy mâu thuẫn và không tin hắn là Vương Bảo Nhạc. Trong trí nhớ của cô, lẽ ra Vương Bảo Nhạc phải ở lại liên bang mới đúng. Cô biết rõ trong kế hoạch ám yến này không có tên của Vương Bảo Nhạc. Nguyên nhân rất đơn giản, mẹ cô từng nói, cơ bản có thể xác định Vương Bảo Nhạc sẽ chuẩn bị trở thành tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Hạt giống như vậy thì liên bang không thể phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế này được. Nếu như là người khác hỏi, chưa chắc Vương Bảo Nhạc sẽ nói thật, nhưng Triệu Nhã Mộng vừa lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đã thở dài. Đừng hỏi nữa, cô không biết đâu, thực ra ta có một vị sư huynh, nhưng hắn chẳng đáng tin chút nào. Miệng thì nói sẽ đưa ta tới một nơi để giúp ta nhận được tạo hóa. Kết quả là... Trong mấy năm ở văn minh thần mục, mặc dù thoạt nhìn Vương Bảo Nhạc khá là vẻ vang, nhưng hắn biết rõ cuối cùng thì mình vẫn là người ngoài ở nền văn minh này. Quê hương của hắn là trái đất. Trong thời gian này nếu bảo không nhớ nhà thì là nói dối. Lại có nhiều chuyện không thể nói cùng với ai cả. Mặc dù lúc trước tình cờ gặp lại Trác Nhất Tiên, nhưng nhân phẩm của tên đó không tốt. Đương nhiên Vương Bảo Nhạc cũng không tin tưởng hắn ta được. Nên sau khi nghe Triệu Nhã Mộng hỏi thăm, hắn cũng kể sơ những kinh nghiệm của mình sau khi tới văn minh thần mục cho Triệu Nhã Mộng nghe. Nghe những kinh nghiệm cứ như cổ tích của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cũng phải trợn tròn hai mắt, miệng há hốc ra gần như chưa bao giờ khép lại, trên mặt cũng rung động theo từng lời kể của Vương Bảo Nhạc. Đợi đã, ngươi nói sau khi ngươi tới đây đã trở thành đại trưởng lão của một tông môn nhỏ, sau đó đắc tội với Tử Kim Tân Đạo Môn, rồi lại bái nhập Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, sau này lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của Liệt Diễm Lão Tổ, giết Linh Tiên Hậu Kỳ, diệt cả tu sĩ hành tinh. Sau khi quay về thì trở thành hoàng tộc của văn minh thần mục, thống lĩnh trăm vạn âm hồn và 12 đế quân linh tiên của thần mục ư. Mặc dù tu vi của ngươi vẫn là linh tiên hậu kỳ, nhưng hành tinh bình thường không thể làm gì được ngươi. Ký tức của Triệu Nhã Mộng dần trở nên hỗn loạn, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt không dám tin. Mặc dù lúc ở trên chiến trường cô cũng thấy rõ sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc, nhưng chỉ thoáng chú ý mà thôi. Nay biết rõ tình huống thì trong lòng rung động vô cùng. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đắc ý gật đầu, hồi lâu sau cô mới hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái. Bảo Nhạc, số mệnh của ngươi... Lúc trước ta đã nói với cô rồi, ta là con cưng của trời, có số mệnh gia thân, vậy mà cô không tin. Thôi được rồi, đừng nói về ta nữa, nói về cô đi. Cô chấp hành kế hoạch ám yến, chính là tới chỗ văn minh tử kim gì đó à? Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, chẳng buồn che giấu vẻ đắc ý nữa. Nhưng vì nghĩ cho cảm giác của Triệu Nhã Mộng nên hắn ho khan một tiếng, lái chủ đề sang hỏi tình huống của cô. Triệu Nhã Mộng giờ khóc giờ cười, nhìn Vương Bảo Nhạc lúc này, trong đầu cô không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình gặp hắn ở đạo viện phiêu miễu. hình ảnh chợt thay đổi lại biến thành cảnh tượng Vương Bảo Nhạc khí phách chấn động bốn phương, cường thế quật khởi trong thí luyện ở cổ kiếm đồng xanh. Tất cả mọi thứ khiến cho ánh mắt cô dần trở nên nhu hòa, hoàn toàn xóa bỏ chút nghi hoặc cuối cùng còn sót lại trong lòng, sau đó mới kể về kinh nghiệm của mình cho Vương Bảo Nhạc nghe. Thật ra thì kế hoạch ám yến của liên bang năm đó giữ lại một vài lá bài tẩy, đó chính là kết hợp linh khoa dưới sự trợ giúp của Thương Mang Đạo Cung. Mỗi tu sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều được đắp nặn lại một bộ thân thể, đồng thời cũng để lại một tia thần hồn. Điều này giúp đảm bảo an nguy cho những người chấp hành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Cho dù ở bên ngoài họ có chết thì vẫn có khả năng sống lại ở trái đất. Đồng thời cứ cách một thời gian thì thân thể dung nhập thần hồn ở trái đất cũng sẽ thức tỉnh một lần để báo cáo chi tiết những tin tức mình lấy được cho liên bang. Kế hoạch này là tuyệt mật, chỉ có Tổng thống liên bang và lão tổ Thương Mang mới có tư cách để chỉ huy và nhận tin. Tinh hệ mà thần mục đến theo kế hoạch đúng là văn minh tử kim. Triệu Nhã Mộng đến. Thực tế sau khi đi vào những di tích chỉ định ở trái đất thì không ai biết được là mình sẽ được đưa tới đâu. Cho đến khi Triệu Nhã Mộng xuất hiện ở văn minh tử kim thì mới biết được mức độ cường hãn của nơi này nó cao hơn trái đất rất nhiều. Trong nhận thức của cô thì người có tu vi cao nhất ở trái đất là Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là thông thần. Nhưng ở văn minh tử kim thì thông thần chẳng là cái rắm gì cả. Còn chẳng thể xem như bá chủ một phương. Chỉ khi tới hành tinh cảnh thì mới có tư cách xưng là bá chủ. Văn minh tử kim còn có cả tu sĩ hằng tinh. Số lượng còn không phải là một mà là ba. Ba người này quanh năm đều bế quan, nhất là lão tổ tử kim. Mặc dù không phải là tinh vực cảnh nhưng nghe đồn đã đặt nửa bước chân vào tinh vực cảnh. Ba tu sĩ hằng tinh này như ba ngọn lửa lớn bao phủ văn minh tử kim, khiến cho nền văn minh tử kim trở thành tồn tại như chúa tể trong tinh vực thứ 19 của thánh vực tả đạo thuộc về đạo vực Vị Ương. Thánh vực tả đạo ư? Tinh vực thứ 19? Vương Bảo Nhạc sửng sốt. Nghe được hai cái tên này, dù Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình không biết nhiều về tộc Vị Ương nhưng vẫn phải sửng sốt một phen. Thánh vực tử đạo thì là Vương Bảo Nhạc mới nghe thấy lần đầu. Nhưng tinh vực thứ 19, Vương Bảo Nhạc nhớ rõ, trong trận chiến ở trưởng Thiên Hình Tiên Tông lúc trước, không rõ là trưởng tọa Thiên Linh Tông hay là vị tả trưởng lão kia đã nói qua một lần. Nay nghe Triệu Nhã Mộng nhắc lại, Vương Bảo Nhạc liền thấy tò mò, không khỏi hỏi thử. Sau khi ta tới nền văn minh tử kim, vất vả lắm mới bái nhập được vào Thiên Linh Tông mới biết được những chuyện này. Dùng vũ trụ mà chỗ chúng ta đang ở được gọi là đạo vực Vị Ương. Cái này thì khi còn ở cổ kiếm đồng xanh chúng ta đã được nghe qua. Mà tổng thể của đạo vực Vị Ương này được chia ra làm 3 phần, theo thứ tự thánh vực chân tiên, thánh vực tả đạo và thánh lực bàng môn. 3 thánh vực này mênh mông vô tận, như thánh vực tả đạo thì đã có 3.000 vực, trong mỗi vực đều có vô số nền văn minh, tất cả đều được tộc Vị Ương thống lĩnh. Trái đất của chúng ta, bao gồm cả phạm vi cực lớn quanh đó đều là tinh vực thứ 19, nằm dưới trướng của thánh vực tả đạo. Trong 19 vực của tả đạo này có rất nhiều nền văn minh, nhưng mạnh nhất trong số đó chính là văn minh tử kim. Ba hằng tinh là có thể trở thành chúa tể của 19 vực tả đạo sau. Mặc dù Vương Bảo Nhạc kinh ngạc về thế lực của đạo vực Vị Ương, trong đầu cũng giống như được khai sáng, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà lẩm bẩm một câu. Thật sự là hắn đã từng gặp qua hằng tinh cảnh rồi, tuy rất cường đại, nhưng vừa nghe nhắc tới sư huynh Trần Thanh Tử của mình thì lại ngoan ngoãn hẳn ra. Thế nhưng sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên ngưng trọng hơn, hắn cảm thấy cuộc chiến của văn minh thần mục lần này đúng là khó giải quyết rồi. Nói vậy là văn minh tử kim vẫn còn những bước tiếp theo trong cuộc chiến này. Văn minh tử kim liên thủ với hoàng tộc thần mục nhất quyết là có cho bằng được nơi này. Thiên Linh Tông chỉ là nhóm đầu tiên tới đây, sau này sẽ còn nhóm thứ hai, thứ ba. Thậm chí nếu đến lúc cần thiết thì có thể hằng tinh cũng sẽ sốt ruột mà xuất quan tới. Bảo Nhạc, ngươi phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây cho sớm đi. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi rồi nói nhanh. Nghe những chuyện mà Triệu Nhã Mộng vừa kể lại thêm xác định suy đoán của mình, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đau đầu. Ta đã chấm văn minh thần mục này rồi, vốn còn định chờ nắm giữ nó thì sẽ dùng cách mà sư huynh ta chuyển thụ để dẫn dắt nó về trái đất, để hằng tinh hai bên dung hợp nhằm tăng thêm đẳng cấp mà chúng ta có. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó trong lòng lại xoắn xuýt, quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, cô có biết tại sao văn minh tử kim lại kết minh với hoàng tộc ở một nơi hẻo lánh như văn minh thần mục này không? Người không biết à? Triệu Nhã Mộng ngẩn ra, nhưng nghĩ đến chuyện dù sao tin tức đôi bên sẽ khác nhau, nên cô suy tư một lúc để sắp xếp lại rồi nói. Ta không chắc lắm, nhưng đáp án mà ta nghe được chính là văn minh thần mục này có nắm giữ một ấn ký. Ấn ký này là một xuất tiến vào một nơi được gọi là tinh vẫn chi địa. Tinh vẫn chi địa? Đồng tử Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại. Đây chính là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Lúc trước là do lão quỷ hoàng đế đời đầu của Văn Minh Thần Mục nói ra trước khi chết hỏng giữ mạng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đoán được có lẽ nguyên nhân mà Tạ Hải Dương bán tin ba đầu cũng liên quan tới cái tình vẫn chi địa này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không biết gì về nó cả, cũng không tiện đi hỏi người khác. Cho nên vừa nghe Triệu Nhã Mộng nói xong, hắn lập tức động dung. Phát hiện ra vẻ mặt Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng khựng lại một chút. Sau khi nhớ kỹ lại thì nói hết những gì mình biết ra. Lúc ta ở Thiên Linh Tông có nghe người ta nói tình vẫn chi địa này là một trong năm bí cảnh của đạo vực Vị Ương. Nhưng nơi đó vô cùng thần bí, ngay cả đại năng tinh vực cảnh cũng không cách nào tìm ra, chỉ có thể nghe kể từ miệng những người trở về từ nơi đó. Nghe nói tinh vẫn chi địa vô cùng rộng lớn, bên trong có vô số ngôi sao có sinh mệnh, nhưng ngôi sao này cũng không phải sao chết mà đang trong giai đoạn ngủ say. Giai đoạn này được Văn Minh Tử Kim công nhận là trạng thái hoàn mỹ nhất, và cũng là thích hợp nhất để tu sĩ hành tinh cảnh dung hợp, mượn nó mà bước vào cảnh giới hành tinh. Triệu Nhã Mộng vừa nhìn sang Vương Bảo Nhạc vừa nói mà hai mắt cũng lóe sáng. Bảo Nhạc, với tu vi của ngươi lúc này, nếu có thể tới đó nhất định sẽ bước vào hành tinh cảnh. Linh tiền muốn tấn chức hành tinh thì nhất định phải dung hợp với một ngôi sao, mà điều kiện dung hợp thì lại có rất nhiều. Điểm quan trọng nhất trong đó chính là ngôi sao này không thể chống cự, mà không thể là một ngôi sao chết được. Nó phải có ý chí của riêng mình thì mới được. Trong ghi chép của nền Văn Minh Tử Kim, thông thường một vị linh tiên đại viên mãn sắp sửa đột phá phải tốn mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa, để từ từ luyện hóa thì mới miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Nhưng mà nguy hiểm trong đó vẫn cần rất lớn. Lúc dung hợp chỉ cần một chút dao động thôi thì cũng hình thần câu diệt. Nhưng ở tinh vẫn chi địa hoàn toàn không có mối lo này. Bất kỳ ngôi sao nào ở đây đều có thể dung hợp được, lại không hề có khả năng thất bại. Triệu Nhã Mộng nói đến đây ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Mặc dù tu vi của cô còn lâu mới tới hành tinh cảnh, nhưng cô vẫn nhịn không được mà sinh lòng hướng tới tinh vẫn chi địa trong truyền thuyết kia. Nhưng đây vẫn không phải điều khiến người ta động tâm nhất. Điểm khiến cho bao kẻ điên cuồng nhất chính là bên trong tinh vẫn chi địa lại có những ngôi sao với đẳng cấp rất cao, ví như là ngôi sao đặc biệt. Lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, hô hấp của Triệu Nhã Mộng cũng trở nên dồn dập hơn. Rõ ràng năm xưa khi tìm được tin tức này, cô cũng vô cùng rung động. Ngôi sao đặc thù sao? Vương Bảo Nhạc giật mình. Hắn biết rõ đột phá linh tiên cần phải dung hợp với một hành tinh thì mới được, nhưng cũng chỉ biết đến vậy mà thôi. Trong Minh Mộng không có nói gì về chủng loại của hành tinh, Trần Thanh Tử cũng chưa kịp nói cho hắn biết. Cho dù sau khi tới được Văn Minh Thần Mục thì cũng có rất ít tin tức tương quan. Đồng thời lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ vừa mới tấn chức thành tồn tại tương tự bá chủ ở Văn Minh Thần Mục, hắn còn chưa kịp tìm kiếm tin tức. Nên sau khi nghe Triệu Nhã Mộng nói xong, thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tinh thần nguyên anh của hắn, cũng là dựa theo quan điểm này, nên hắn cũng ẩn ước ngộ ra một vài suy đoán và minh ngộ liên quan đến hành tinh đặc thù này. Đúng vậy, là ngôi sao đặc thù. Ánh sáng trong mắt Triệu Nhã Mộng lại càng rực rỡ hơn. Trong lúc say mê thì cô lại càng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Vương Bảo Nhạc. Mặc dù danh suất tham gia từ chỗ Văn Minh Tử Kim đúng là danh thức ăn trong miệng hổ, nhưng một khi Vương Bảo Nhạc lấy được, thì tương lai của hắn sẽ có khả năng vô hạn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Mộng lại có vẻ sốt sắng, vội nói. Vương Bảo Nhạc, ta không biết người có hiểu rằng thành tựu quyết định tương lai của tu sĩ linh tiên đại viên mãn sẽ ra sao khi tấn chức hành tinh hay không, nhưng dựa theo tin tức ta lấy được ở Văn Minh Tử Kim thì ta hiểu rõ điểm này. Trình độ ngôi sao mà hành tinh dung nhập sẽ quyết định độ mạnh yếu và khả năng của họ trong tương lai. Triệu Nhã Mộng nói chắc nịch nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ chờ mong trong mắt cô càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng lóe sáng. Ở Văn Minh Tử Kim, những ngôi sao có thể dung hợp với tu sĩ chia ra làm bốn đẳng cấp. Thứ nhất gọi là phàm tinh, loại này thì rất bình thường, cũng giống như sao hỏa trước khi cổ kiếm đồng xanh tới vậy. Mặc dù tên mang chữ hỏa, nhưng thực tế thì nó chỉ là một ngôi sao bình thường thôi. Về phần trái đất, ta không tiện so sánh, nhưng ta biết rõ, cho trái đất có cao hơn phàm tinh đi nữa, thì tối đa cũng chỉ ở đẳng cấp thứ hai, được gọi là linh tinh. Điểm quyết định linh tinh tốt hay xấu chính là linh mạch và linh khí ẩn chứa bên trong đó. Linh khí càng dày, đẳng cấp của linh tinh càng cao. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì dừng lại một phen. Vương Bảo Nhạc lấy một lọ nước băng linh ra từ túi trữ vật rồi đưa qua. Nhưng chỉ lát sau hắn đã nhớ ra thứ này là do bản nguyên của mình biến thành, cho nên chần chừ một lúc, nhưng mà muốn lấy lại đã không còn kịp nữa. Thần do Triệu Nhã Mộng nói nhiều cho nên cảm thấy khát nước, bèn giơ tay đón lấy bình nước băng linh uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Hai loại ngôi sao này đều có thể dung hợp để tu sĩ bước vào hành tinh cảnh, nhưng nếu dung hợp với phàm tinh thì tu vi cả đời cũng sẽ dừng lại ở hành tinh, muốn đột phá khó khăn rất lớn. Nên trừ khi là hết cách, nếu không chẳng ai lại muốn dung hợp với phàm tinh cả, đa phần đều đặt mục tiêu ở linh tinh. Mặc dù dung hợp linh tinh thì cũng không phải hoàn mỹ nhất, chiến lược cũng thường thôi, nhưng sau này vẫn có khả năng đột phá hành tinh. Số lượng tu sĩ nhắm vào linh tinh là nhiều nhất, gần như hơn 90% đều là như vậy. Nói xong Triệu Nhã Mộng lại hớp một ngụm nước băng linh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, cố nén không ho khan, mà xem như không thấy gì. Hắn có hứng thú rất lớn với ngôi sao có đẳng cấp tiếp theo mà Triệu Nhã Mộng sẽ nói. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Xem có gì thì sẽ hẹn gặp nhau vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.